One Piece ta là Yaki. Chương 29, vượt qua Red Line. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau, Going Merry vẫn đang tiến về phía trước, nhóm Luffy càng lúc càng gần đại hải trình, cuối cùng chúng ta cũng gần đến đại hải trình. Luffy ngồi ở đầu thuyền, mắt hướng về phía trước nói. Này mọi người, vào khoang thuyền tập hợp. Nami từ trong khoang gọi vọng ra bên ngoài, có vẻ như nàng có chuyện muốn nói. Mọi người vừa vào trong thì Nami chỉ vào tấm bản đồ trên bàn nói. Tớ tưởng núi đảo ngược chỉ là một lời đồn, không nghĩ nó là thật. Nhìn nè, nó được viết trên tấm bản đồ này, chắc chắn cổng vào đại hải trình chính là ngọn núi đó. Núi, ý cậu là chúng ta sẽ phải đi qua một ngọn núi. Mọi người khó hiểu nhìn Nami hỏi. Đúng, đầu tiên tớ cũng tưởng đó là một việc điên rồ nhưng... Nami nhìn tấm bản đồ nói. Không điên rồ chút nào cả. Chúng ta gặp không ít người có khả năng đặc biệt, bây giờ là núi đảo ngược có gì lạ chứ? Yaki không nhớ được gì nhưng đã sao chứ? Thế giới này có một tên người khói, một tên có thể biến thành khỉ, một tên người cao su ách. Giờ một ngọn núi bị đảo ngược thì chả có gì là lạ. Với lại, hắn có một loại cảm giác bọn hắn đang đi đúng đường. Theo như tớ biết, ngọn núi này có vài con kênh đào, chúng ta sẽ đi qua ngọn núi bằng con đường này. Nami gật đầu, sau đó chỉ vào bản đồ nói. Nơi đó có một nét vẽ cắt ngang ngọn núi, đó chắc chắn là kênh đào mà Nami nói đến. Nghe thú vị phải không? Luffy hưng phấn nói, đúng vậy, đây mới đúng là thứ chúng ta muốn. Một cuộc phiêu lưu lý thú, đầy vẻ huyền bí và kỳ diệu, không biết phía trước là thứ gì đang chờ đợi chúng ta. Mọi người nghe Yaki nói thế thì nhìn nhau nở một nụ cười. Đúng thế, đây là lý do bọn hắn ra biển, rất nhiều thứ tuyệt vời đang chờ đợi bọn hắn. Rồi, mọi người ra ngoài chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ tiến thẳng đến núi đảo ngược, Nami nói, rõ, bọn họ tiếp tục đi thêm nửa ngày thì Sanji đang điều khiển bánh lái bỗng nhiên hét lên. Dòng nước đang chảy xiết, bánh lái đã mất kiểm soát, dòng nước, tớ hiểu rồi, chúng ta thật sự phải vượt qua một ngọn núi. Nami đang quan sát bản đồ bỗng vỗ vào lan can thuyền hét lớn. Mọi người nghe kỹ nhé, mọi người thấy cái kênh đào ngay đây chứ? Nếu từ mỗi đại dương đều có một dòng hải lưu mạnh chảy thẳng đến ngọn núi, thì bốn dòng hải lưu này sẽ chạy dọc theo ngọn núi này, sau đó tụ lại ở đỉnh núi. Lúc đó, nước sẽ trực tiếp đổ vào đại hải trình. Núi đảo ngược thật chất là một hòn đảo chịu áp lực của tất cả các dòng hải lưu trên biển. Nếu chúng ta không thể đi vào kênh đào một cách chính xác, Going Merry sẽ bị các dòng hải lưu cuốn theo và đâm thẳng vào Red Line. Mọi người đã hiểu chưa? Nami nói một mạch nhưng khi nhìn lại thì thấy tất cả mọi người đều ngơ ngác không hiểu gì. Nàng cảm thấy rất tức giận vì sao mình lại tốn nước miếng với mấy tên ngốc này chứ. Ý của Nami là không được để thuyền trôi theo các dòng hải lưu khác. Nhắm thẳng vào kênh đào mà tiến lên, nếu không chúng ta sẽ đâm vào Red Line, lúc đó là chết cả đám. Yaki hét lớn với mọi người. À hát, hiểu rồi, Sanji không chế bánh lái cho tốt, nhắm vào thẳng kênh đào, đừng để lệch. Usopp là kẻ đầu tiên hiểu chuyện, vội hét lên với Sanji đang nắm lái. Tên mũi nhọn và tên đầu rêu kia, giữ buồm cho chắc. Nếu lệch hướng, ta đập chết các ngươi. Sanji bên kia cũng trợn mắt quát lên với hai tên đang giữ dây buồm. Hiểu rồi, vậy đây là núi đổi chiều sao? Luffy nói, Yaki che mặt đá cho Luffy một cước rồi nói. Là núi đảo ngược, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh đi giúp Usopp, gió bắt đầu mạnh lên, dòng hải lưu cũng sôi trào lên rồi, sợ Usopp không giữ nỗi buồm. Luffy nghe thế thì cười hề hề chạy đến giúp Usopp, may mà có Yaki, mấy tên này đúng là làm người không bớt lo. May mà từ đầu Going Merry đã đi đúng dòng hải lưu. Nếu giữ vững hướng đi chúng ta sẽ leo lên núi đảo ngược một cách dễ dàng. Nami chán nản nói, tàu thuyền mà lại đi leo núi ta chưa nghe bao giờ. Zoro nói, tớ thì nghe rồi, có điều, những kẻ tìm đường vào đại hải trình kia phần lớn đều bỏ mạng. Nên việc băng qua núi đảo ngược không dễ đâu. Sanji nói, đừng quá lo lắng, chúng ta có một hoa tiêu tuyệt vời, chắc chắn sẽ băng qua núi đảo ngược một cách an toàn. Yaki đứng trên tháp canh nói, Nami tiểu thư là tuyệt vời nhất. Sanji nghe thế thì hét lớn, Zoro kéo buồm lên đi. Ok, Nami, Luffy, Usopp nhất mông lên, dùng sức đi. Zoro nói, thấy rồi, phía trước là núi đảo ngược. Yaki trên tháp canh thấy một dãy núi màu đỏ chắn ngang trước mặt thì hét lớn. Thật là khổng lồ, Usopp hét lên kinh ngạc, đó là lối vào đại hải trình. Luffy vui vẻ nói, vậy đây chính là Red Line, đỉnh núi xuyên qua mây đây sao? Zoro hiếu kỳ nhìn phía trước hỏi, Ngay lúc này, ở trước mặt Going Merry là một ngọn núi toàn thân đỏ rực cao đến tận mây xanh, xung quanh lại là những xoáy nước lớn cùng với từng cơn sóng dữ đánh vào vách núi, nước ở khu vực này chảy rất xiết, tốc độ của Going Merry di chuyển cũng tăng nhanh. Sanji, giữ chặt bánh lái. Chúng ta đã bị hút vào rồi. Yaki trên cao cảm nhận được tốc độ của thuyền thì nói lớn với Sanji phía dưới. Nami, lối vào ở đâu, tớ chỉ thấy vách núi, chúng ta nếu đi thẳng sẽ đụng vào mất. Luffy nhìn quanh một lúc lại không phát hiện lối vào nên khá là hoảng hốt nói. Nami, làm sao giờ? Usopp nghe thế thì sợ hãi hỏi. Giữ nguyên hướng đi, không cần lo lắng, Nami nói, tớ thấy lối vào rồi. Thẳng phía trước đi một lúc nữa các cậu sẽ thấy. Thêm được một lúc đúng như Yaki nói. Mọi người nhìn thấy một kênh đào khá lớn, nước trong kênh đào đang chảy ngược lên trên. Không thể tin được, dòng được thật sự đang leo núi. Usopp kinh ngạc nói, đây là biển cả đi. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Zoro cười nói, chúng ta đang bị cuốn đi. Kéo bánh lái sang phải một chút đi. Luffy cảm thấy thuyền đang có chút lệch hướng, vội nói. Được rồi, bẻ lái sang phải. Sanji đang giữ lái nói. Crack crack, bánh lái. Sanji hét lên kinh hãi, không biết là do hắn dùng lực quá mạnh hay do dòng nước phía dưới khiến bánh lái gãy đôi tại chỗ. Tên lông mày xoắn chết tiệt định giết mọi người hả? Mọi người thấy bánh lái gãy thì há to miệng, mặt mày ngẩn ngơ nhìn bánh lái trên tay Sanji, sau đó tức giận mắng. Lúc này, Going Merry đã sắp đâm vào mé kênh đào, Luffy thấy thế thì nhảy ra khỏi thuyền. Gomu, khí cầu, Luffy hóa thành một quả bóng khổng lồ chẹt giữa Going Merry và vách đá, khi Luffy sắp bị kẹp bẹp dí thì thuyền Going Merry đổi hướng, đi thẳng vào kênh đào. Zoro thấy Luffy sắp xẹp xuống rớt khỏi thuyền thì nhanh chân chạy đến nói. Luffy nắm lấy tay tớ. Cũng may, Luffy bám được vào tay Zoro, được hắn kéo lên thuyền. Sanji lúc này bị Nami kéo ống tay áo, đánh cho một trận. Nói đến thì cũng không thể trách Sanji, dù sao hắn là đầu bếp chứ đâu phải kẻ lái tàu. Trong lúc nguy cấp dùng lực quá mạnh vì thế mà gãy bánh lái cũng là chuyện thường. Bây giờ chúng ta sẽ tiến thẳng lên đỉnh núi. Luffy đến trước mũi tàu hét lớn, chúng ta vượt qua tầng mây rồi, cảnh thật đẹp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi sắp đến đỉnh núi, bọn họ thấy rõ từng giọt nước bắn lên đều bị không khí lạnh ngưng kết thành băng sáng lấp lánh tạo thành một cảnh tượng cực kỳ đẹp mắt. Nami không kiềm lòng được mà nói, tớ thấy nó rồi, đại dương vĩ đại nhất, One Piece đang ở đó, ước mơ của chúng ta cũng ở đó, đi thôi mọi người, quán tính khiến thuyền Going Merry bay thẳng lên trời. Sau đó rớt xuống trong tiếng cười nói của Luffy và tiếng la hét của mọi người. Going Merry trượt xuống theo kênh đào với tốc độ cực nhanh. Cách chương.